tu chân giả tại dị thế. Chương 1183. Sinh tử một đường, gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành mọi người bị Lang Lễ thu hồi Hạo Thiên Tháp trong vòng, Lang Lễ cũng đã sớm tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong, này khôn cùng đao mang lập tức bổ vào Hạo Thiên Tháp phía trên, Hạo Thiên Tháp thượng thần quang rạng rỡ, một cỗ hồng hoang hơi thở khuếch tán, hai cổ lực lượng lẫn nhau va chạm, bạo khai thành ánh sáng ngọc quang hoa, xa xa nhìn lại cũng diễm lệ dị thường, phảng phất khói hoa. Vang ầm ầm, Hạo Thiên Tháp xa nếu so với khởi Tràm Tiên Đao phải mạnh hơn nhiều, chính là lúc này Lang Lễ thương thế cũng là tới một cái dị thường nghiêm trọng tình trạng, vừa mới nếu không có Hạo Thiên Tháp bảo vệ, lúc này Lang Lễ người bị kia Phổ Hiền Thánh Nhân lực trích sợ sớm đã là rơi xuống, lúc này Lang Lễ cũng chỉ là thân là tiên thú chi khu, dựa vào thân thể cường hãn miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Chỉ hiện tại Tràm Tiên Đao cùng Hạo Thiên Tháp chạm vào nhau, Hạo Thiên Tháp nhất thời bị nhốt đánh vào dưới nền đất. Đi, Lang Lễ trong miệng lại một ngụm máu tươi phun ra, không sai đồng thời thời điểm cũng liều mạng thúc giục Hạo Thiên Tháp trên mặt đất để hóa thành một đạo lưu quang ra bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. Hắc Sát Ma Vương, ngươi làm cái gì, mau đuổi theo. Trên không trung, Phổ Hiền biến thành đẹp đẽ nữ tử lớn tiếng vừa quát này Hạo Thiên Tháp tiến vào dưới nền đất cũng có thể đủ như không có gì bàn mà chạy ẩn ẩn núp đi trong lời nói, phải tìm được trong lời nói, căn bản chính là rất không có khả năng. Hắc Sát Ma Vương tự nhiên cũng là biết điểm này, này nếu làm cho bọn họ chạy trốn kia nhưng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thân ảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào dưới nền đất thẳng truy mà đi. Phổ Hiền biến thành kia đẹp đẽ nữ tử cũng không chút do dự truy vào dưới nền đất, vừa mới hắn chính là thi triển ra cuối cùng con bài chưa lật một đạo thánh nhân lực, nếu không có gì thu hoạch trong lời nói, hắn đã có thể đại giảm, một đạo thánh nhân lực còn hơn một món đồ thần khí còn mạnh hơn hơn a. Hạo Thiên Tháp trong vòng, đại điện tiền, Nhạc Thành hôn mê trên mặt đất toàn thân sinh cơ như có như không, sắc mặt trắng bệch như bụi. Long Cát công chúa, Diễm Ma Thanh Đồng, Tú Ma bốn người chứng kiến Nhạc Thành bộ dáng này, nhất thời đều muốn qua đời. Lão ba, người thế nào, lão ba? Thanh Đồng cấp khóc lên, theo thần niệm dình chung, lão ba đã muốn là thương tới không thể ở thương tình trạng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thoát phá. Long Cát công chúa, Diễm Ma Tú Ma ba người cũng là sốt ruột không thôi, thương thế kia thế quá nặng. Các người ai có biện pháp khoái ổn định chủ nhân thương thế kia? Hắc Sát Ma Vương đuổi tới ta trước vùng thoát khỏi bọn hắn. Lang Lễ ở Hạo Thiên Tháp nội nói, lập tức toàn lực thúc giục này Hạo Thiên Tháp cấp tốc thoát đi. Mau đưa này định thần đan ăn vào, có thể bảo vệ nguyên thần. Quỳnh Tiêu Tiên Tử vội vàng lấy ra một viên đan dược lập tức nhét vào Nhạc Thành tổ tử hồng, tới lúc này, hắn trong lòng ngược lại là có chút đau lòng đứng lên, người này thế nhưng liều chết cứu các nàng, nếu liền như vậy đã chết trong lời nói, hắn khả không muốn. Rốt cuộc làm sao vậy, Hoàng Ma tán nhân, Tam Tiêu tỷ tỷ, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Chuyện bên ngoài, Long Cát công chúa đám người tự nhiên là không biết, vội vàng đối Tam Tiêu cùng Hoàng Ma tán nhân hỏi. Tam Tiêu tiên tử cùng Hoàng Ma tán nhân đại sự tình đại khái đều nói một chút, Nhạc Thành cứu Tam Tiêu, nhưng là... gocchuyenaudio.com Vội vàng trong lúc đó bị Hắc Sát Ma Vương Tràm Tiên Đao bổ tới, lại đã bị Phổ Hiền toàn lực một kích, đó là thành như vậy, nếu bình thường Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi giả, đã sớm rơi xuống. Tam Tiêu hiện vào lúc này mới biết được kia kiều diễm nữ tử cũng Phổ Hiền biến thành, này Tây Phương Giáo dĩ nhiên là cùng ma đạo liên minh liên hợp ở tại cùng nhau sẽ đối phương các nàng. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Thanh Đồng nổi giận đến cả người sát khí tràn ngập, rào hoạt ánh mắt lúc này cũng đỏ đậm một mảnh sát ý ngập trời. Long Cát công chúa, Diễm Ma Thú Ma cũng vẻ mặt bi thống, âm thầm đem hai người này ghi tạc trong lòng. Lúc này mọi người kiểm tra Nhạc Thành thương thế, không khỏi trong lòng đau lòng không thôi, Tam Tiêu nhìn thấy đều là trong lòng có đó rung động, này hết thảy đều là tiểu gia hỏa này vì liền các nàng mới tạo thành. Nhạc Thành phía sau lưng, Long Lân áo giáp đã sớm thu liễm, đã muốn là vô lực ngưng tụ kim long thân thể, sau lưng hắc bào nhất tảng lớn không thấy, khắp lưng ra thịt tung bay, đây chính là Đại La Kim Tiên chi khu, có thể được đòn nghiêm trọng tới loại trình độ này có thể thấy được lực lượng mạnh. Mà Nhạc Thành trong cơ thể, mọi người kiểm tra cũng là hít vào một hơi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tiền bộ bị đánh nát nhưng lại không có khuếch tán, chính là thoát phá ngưng tụ ở tại cùng nhau, tựa hồ là có một cỗ lực lượng vô hình ở che chở này đó ngũ tạng lục phủ không được phá hủy thành cho tẫn. Trừ bỏ ngũ tạng lục phủ ở ngoài kinh mạch hỗn loạn, gân cốt sai liệt đã muốn là thương tới cực hạn, sinh cơ hơi thở cũng là nếu có chút như vô. Long Cát công chúa vội vàng hướng Nhạc Thành trong cơ thể đưa vào pháp lực cũng khởi không đến gì hiệu quả, mọi người trên người một viên khỏa đan dược nhét vào đi cũng không có gì tác dụng, Nhạc Thành tựa hồ lâm vào ngủ say chung, cũng tựa hồ là đã chết. Lang Lễ, ngươi làm sao vậy? Ba ngày sau, Thanh Đồng phát hiện Lang Lễ sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người suy yếu tới cực điểm. Lúc này mọi người mới chú ý hướng về phía Lang Lễ, này ba ngày thời gian chung, tất cả mọi người là ở chú ý đến Nhạc Thành. Lang Lễ, ngươi thiêu đốt liễu nguyên thần lực. Chứng kiến Lang Lễ bộ dáng, Long Cát công chúa sắc mặt vô cùng kinh ngạc đứng lên, Lang Lễ lúc này bộ dáng, nguyên thần lực suy yếu vô cùng, chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Kia Hắc Sát Ma Vương cùng Phổ Hiền đuổi không kịp chúng ta, mọi người ở Hạo Thiên Tháp nội ứng nên thực an toàn. Lang Lễ trong miệng lại chảy ra một ngụm máu tươi, vì vùng thoát khỏi kia Hắc Sát Ma Vương, Lang Lễ bị Phổ Hiền thi triển ra thánh nhân lực bị thương nặng đã muốn là tiêu hao hầu như không còn, thương thế bên trong cơ thể còn hơn Nhạc Thành đến cũng là tốt hơn một chút mà thôi. Rơi vào đường cùng, Lang Lễ lựa chọn thiêu đốt nguyên thần lực dựa vào nguyên thần lực thúc dục Hạo Thiên Tháp này mới tránh thoát Hắc Sát Ma Vương cùng Phổ Hiền đuổi giết. Thiêu đốt nguyên thần lực không giống như là tiêu hao nguyên thần lực có thể lại tu luyện khôi phục trở về, chính là thiêu đốt liền không giống với thiêu đốt nhiều ít liền vĩnh viễn không thể bổ trở về, hao tổn điệu một chút nguyên thần, đối với tu luyện giả mà nói đều là bị thương nặng, mà hiện tại Lang Lễ nguyên thần lực chủ yếu thiêu đốt hầu như không còn, kia hậu quả có thể nghĩ. Lang Lễ nói xong, hơi, gocchuyenaudio.com. Cười khổ một chút sau, lập tức rốt cục thì không thể kiên trì ngã trên mặt đất, Hạo Thiên Tháp đỉnh chỉ đi tới, đỉnh lưu tại Hồng Hoang chiến trường trong vòng một loại chỗ dưới nền đất trong vòng. Lang Lễ, ngươi cũng không thể đủ có việc a. Thanh Đồng cùng Lang Lễ cảm tình tốt nhất, lão ba vừa mới xảy ra sự cố, Lang Lễ hiện tại cũng như vậy, này đối Thanh Đồng đả kích đã muốn là tới cực điểm. Hắc Sát Ma Vương, Phổ Hiền, ta tất phải giết các ngươi. Thanh Đồng rít gào đứng lên, quanh thân tức giận tới cực điểm, hóa xà thần thú chi khu cùng hình người chi khu đều ở này tức giận chung không ngừng biến hóa đứng lên. Lang Lễ, Long Cát công chúa, Diễm Ma Thú Ma cùng Hoàng Ma tán nhân đám người cũng tới Lang Lễ bên người. Còn có một tia nguyên thần bất diệt các ngươi lui ra phía sau. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói với mọi người đến, trong tay pháp quyết biến hóa chung, một đạo thần quang nhanh chóng bao phủ ở tại Lang Lễ trên người, lập tức này một đạo thần quang gắt gao bao trùm Lang Lễ. Mấy canh giờ lúc sau, Quỳnh Tiêu Tiên Tử sắc mặt sát bạch thu hồi rảnh tay trung pháp quyết, rõ ràng tiêu hao không ít, kia một đạo thần quang còn lại là vẫn đỉnh lưu tại Lang Lễ trên người. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ thế nào? Long Cát công chúa đối Quỳnh Tiêu Tiên Tử khẩn trương hỏi. Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ bảo vệ Lang Lễ một tia nguyên thần bất diệt mà thôi, hắn thân mình thương thế liền trọng, trừ phi là thánh nhân ra tay, nói không chừng thánh nhân cũng không có cách nào. Quỳnh Tiêu Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai có gì biện pháp, thánh nhân, hiện tại đi nơi nào tìm thánh nhân, tại đây Hạo Thiên Tháp trong vòng, Lang Lễ cùng Nhạc Thành hai người đều hôn mê, liên tiếp Hạo Thiên Tháp cũng ra không được. Công chúa, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diễm Ma sốt ruột rất đúng Long Cát công chúa hỏi, ta cũng không biết, chỉ có chờ kỳ tích phát sinh đi. Long Cát công chúa cười khổ đến, hốc mắt chung lại là có thêm một tia ướt át đứng lên, có thể tưởng biện pháp đều muốn qua, hiện tại chúng người đều là thúc thủ vô sách. Có lẽ thực sự kỳ tích người này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toái mà không tiêu tan, còn giống như có nhất cổ lực lượng ở mình chữa trị, nói không chừng thật sự hội không có việc gì. Vân Tiêu Tiên Tử nói với mọi người đạo. Ở Vân Tiêu Tiên Tử rình dưới, Nhạc Thành trong cơ thể đang ở lấy một loại thật chậm tốc độ ở chữa trị, nếu không nhìn kỹ trong lời nói, bọn ta không cảm giác. Mà lúc này, Nhạc Thành đã muốn là lâm vào tuyệt đối trong hôn mê, ý thức mơ mơ hồ hồ, giống như là tiến vào khôn cùng vũng bùn bên trong, tưởng đi cũng thế nào cũng đi không được. Một tháng lúc sau, một chỗ núi non trên không trung, hai đạo thân ảnh theo dưới nền đất nhảy ra, đúng là kia Phổ Hiền cùng Hắc Sát Ma Vương, lúc này Phổ Hiền cũng đã muốn là khôi phục bản thể L2, người sắc mặt thoạt nhìn đều cũng có đó khó coi bộ dáng, một tháng thời gian, bọn hắn cũng không có tìm được Hạo Thiên Tháp cùng Lang Lễ Tam Tiêu Tiên Tử đám người, lúc này đây xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chết tiệt thế nhưng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phổ Hiền lạnh nhạt nói một tiếng, chính mình có bản tính như ý cũng thật không ngờ thất bại, vốn mục tiêu của hắn chính là tam tiêu trong tay tam kiện thần khí, nói không chừng tam tiêu trên người còn có kia hỗn độn tinh khí đâu, hiện tại cái gì đều không có, mà hắn ngược. gocchuyenaudio.com, lại là tổn thất con bài chưa lật thánh nhân lực, đều là này Lang Lễ, Hạo Thiên Tháp thật đúng là lợi hại, khó trách hỗn thế ma vương vẫn là muốn tốt đến Hạo Thiên Tháp. Hắc Sát Ma Vương thản nhiên nói. Đương nhiên lợi hại, này Hạo Thiên Tháp chính là thượng cổ thần khí, có thể không lợi hại sao, chính là lần này bị bọn hắn chạy, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy liền khó khăn. Phổ Hiền nói đến, hừ, mặc kệ thế nào, này tam tiêu nhất định tử, chạy trốn lần này, chạy không được lần sau. Hắc Sát Ma Vương lạnh nhạt nói, chỉ sợ là lần sau kia Tam Tiêu căn bản là sẽ không dễ dàng như vậy, lần này này Tam Tiêu là không có làm chuẩn bị, lần sau các nàng bãi hạ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, hội có mấy người cá nhân là các nàng đối thủ. Phổ Hiền nói, lập tức hai người này lại ở trên không trung thương nghị một phen mới rời đi, nhìn thấy hai người bộ dáng tựa hồ là lại ở hợp mưu nhất những thứ gì. Một năm lúc sau, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành thân hình phía trên một mảnh tái nhợt còn hơn một năm trước trắng bệch như bụi chính là thân nhau thượng không ít mà ở mọi người kiểm tra chung, Nhạc Thành trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã muốn là chậm rãi khôi phục nhất thành tả hữu, tuy rằng mới khôi phục chỉ có nhất thành, nhưng là loại tình huống này đã muốn là làm cho trong lòng mọi người có một tia hy vọng. Nhạc Thành trong cơ thể thoát phá ngũ tạng lục phủ chậm rãi niêm kết ở tại cùng nhau, gân cốt cơ thể huyết mạch kinh mạch cũng đều là có chữa trị dấu hiệu, này hết thảy đều là bởi vì Nhạc Thành thân thể ra mắt mấy lần rèn, đã muốn là sinh ra ra cường hãn khôi phục năng lực, nếu đổi làm người khác chỉ sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Vân Tiêu tỷ tỷ, Nhạc Thành có hy vọng khôi phục sao? Long Cát công chúa đối Vân Tiêu hỏi, này một năm thời gian, Long Cát công chúa mỗi ngày đều ở kiểm tra Nhạc Thành thân thể hòa khí hơi thở. Không biết thân thể hắn vẫn là việc nhỏ, chẳng qua đổi một khối thân thể cũng không sao cả, vấn đề là của hắn nguyên thần suy yếu vô cùng, đã muốn là tới một cái tiêu tán bên cạnh, hơi thở của hắn giống như cũng là càng ngày càng yếu. Vân Tiêu tiên tử bất đắc dĩ thở dài một hơi sau nói. Tại sao có thể như vậy, thân thể không phải tốt lắm một ít sao, như thế nào nguyên thần ngược lại làm hổ thẹn? Long Cát công chúa kinh ngạc hỏi, thần sắc sốt ruột không thôi, này nguyên thần nếu tiêu tán, thân thể kia khôi phục có cái gì dạng, nhiều nhất chính là một khối đầy đủ thi thể mà thôi. Hắc sát ma vương lực lượng quá mạnh mẽ, liên tiếp ta cũng vô pháp cứng rắn kháng, nhưng là hắn lại cứng rắn kháng xuống dưới, hơn nữa trọng thương dưới cuối cùng kia Phổ Hiền toàn lực một kích trong cơ thể đại la thế giới thiếu chút nữa sụp đổ, nguyên thần cũng cách tán loạn không xa, có thể đến như vậy, đã muốn là một cái kỳ tích. Vân Tiêu tiên tử bất đắc dĩ nói, lập tức do dự một chút nói. Ta phát hiện hắn đại la thế giới còn hơn bình thường đại la kim tiên yếu lớn hơn gấp trăm lần đã ngoài, cho nên đại la thế giới mới không có bị hắc sát ma vương đánh tan, trong đầu tựa hồ là cũng có một món đồ đã ngoài lợi hại thần khí bảo hộ cho nên mới không có hoàn toàn bị đánh sơ xác, chính là hiện tại nguyên thần lực cũng kiên trì không nổi nữa, đã muốn là càng ngày càng yếu. Có biện pháp nào không cứu hắn, hắn không thể từ A Tam Tiêu tỷ tỷ các ngươi nhất định phải cứu hắn A. Long Cát công chúa sốt, góc truyện audio.com, ruột nói, cấp nước mắt đều đã ra rồi, này vẫn là này đại la kim tiên cường giả ngàn vạn năm tới lần đầu tiên chảy nước mắt. Long Cát muội muội, chúng ta thật sự không có cách nào, hắn liều chết đã cứu chúng ta, yếu là chúng ta có biện pháp, nếu có biện pháp trong lời nói, nhất định sẽ cứu. Bích Tiêu tiên tử nói, này một năm chung, Tam Tiêu cũng đều là đang khẩn trương quan sát đến Nhạc Thành, ba người tâm không biết như thế nào tự liên ở tại Nhạc Thành trên người, các nàng ba chính mình cũng đều là kỳ quái không thôi. Đem của ta nội đan cấp lão ba được chưa, lão ba có thể hay không có thể cứu chữa? Thanh Đồng nói với mọi người đạo, vô dụng, hắn hiện tại chỉ có xem chính mình, xem kỳ tích đã xảy ra. Vân Tiêu tiên tử nói, lão ba nhất định sẽ không có việc gì tình, nhất định sẽ. Thanh Đồng lưu trữ nước mắt nói, này một năm thời gian, Thanh Đồng đều ở thống hận thực lực của chính mình còn chưa đủ, còn không thể giúp lão ba chiếu cố, yếu là thực lực của hắn cũng đủ trong lời nói tựu cũng không phát sinh loại chuyện này. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua có thể nào, mệt mỏi quá, nhớ. Quá ngủ, lúc này Nhạc Thành cùng thấy chính mình bị không đáy vũng bùn vây khốn, cảm thấy được chính mình khí lực càng ngày càng nhỏ, đã muốn là muốn kiên trì không nổi nữa, toàn thân đều là suy yếu vô cùng, chung quanh là một mảnh tối đen đến chính mình cái gì cũng nhìn không thấy. Ta không thể tự ta muốn kiên trì đi xuống, hiểu hiểu, hiểu kỳ, hân nhi, yên nhiên, tiểu giao, còn có trạm nhi, hàm nhi, bọn hắn đều còn tại chờ ta không thể tự ta còn muốn trở về huyền thiên nội địa thượng. Nhạc Thành kiên trì chính mình tín niệm cố gắng hướng tới vũng bùn hướng lên trên đi. Nhạc Thành trong đầu, lúc này kia Nhạc Thành luôn luôn là không thể dình đến chẳng hạn thần bí ngọc giản thượng, lúc này một đạo thần quang bao phủ ở tại Nhạc Thành suy yếu nguyên thần phía trên, bảo vệ Nhạc Thành cực độ suy yếu nguyên thần. Tối đen vũng bùn chung, Nhạc Thành một thấy được một mảnh hào quang, này hào quang chung tựa hồ là có một cổ lực lượng thần bí, giống như là ánh mặt trời bình thường ấm áp, làm cho Nhạc Thành nói không nên lời thoải mái. Kỳ tích thật sự là kỳ tích, Hạo Thiên Tháp bên trong, Vân Tiêu tiên tử kinh ngạc không thôi nói, lúc này Nhạc Thành càng ngày càng yếu hơi thở nháy mắt mà bắt đầu chậm rãi kỳ tích bàn tăng cường, hơi thở đang ở chậm rãi tăng cường. Nguyên bản Nhạc Thành khí tức trên thân chính là như là nhất tràn đã không có du đèn đuốc, ngọn lửa càng ngày càng yếu, mà đột nhiên trong lúc đó giống như là bị gia nhập nhiên du bình thường, ngọn lửa chậm rãi mà bắt đầu biến cường đứng lên. hơi thở càng ngày càng mạnh, người này nhất định sẽ không có việc gì. Quỳnh Tiêu hiện tại nói, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thật kỳ quái, thật mạnh lực lượng. Bích Tiêu tiên tử nói, nhưng vào lúc này thời điểm, Bích Tiêu hiện tại tưởng Dình Nhạc Thành nguyên thần lực có phải hay không ở chậm rãi khôi phục, ai biết ở Nhạc Thành trong đầu gặp tới một đạo khổng lồ lực lượng ngăn cản, liên tiếp hắn cũng vô pháp đi vào nửa phần. Hắn trong đầu có trọng bảo tồn tại, sở hữu mới có thể như vậy, thật đúng là một cái có đại phúc duyên nhân. Vân Tiêu tiên tử cao hứng nói, lão ba hội không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Đồng cao hứng nói, lập tức lẩm bẩm nói, ta muốn bắt đầu bế quan tu luyện, chờ lão ba tỉnh lại ta muốn bồi. Cốc truyện audio.com, lão ba đi báo thù, đi giết kia hắc sát ma vương cùng Phổ Hiền. Nói xong, Thanh Đồng kiên nghị thối lui đến một bên bắt đầu khoanh chân mà ngồi tu luyện đứng lên, lúc này đây, Thanh Đồng là hạ quyết tâm không hề nhàn hạ, chính mình nhất định phải hào hào tu luyện. Ta cũng muốn bế quan, chờ ta đột phá, cũng tốt bồi môn chủ đi báo thù. Hoàng ma tán nhân cùng thú ma hai người nói, lập tức cũng khoái bắt đầu tới một bên bắt đầu tu luyện đứng lên. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng tại nơi một đạo thần quang chiếu rọi dưới có vẻ là ngây dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta xuyên qua mà sinh, sinh mệnh bất diệt, sinh mệnh bất diệt, sinh mệnh bất diệt. Theo này thì thảo tự nói, Nhạc Thành tựa hồ là tại nơi thần quang bên trong nếu có điều lấy được bình thường, hình như là trong đầu bắt được nhất những thứ gì yếu hình như là ở cảnh trong mơ bên trong bình thường. Thời gian từ từ 30 năm mà qua, này dưới nền đất hết thảy không ai biết, mà ở hồng hoang chiến trường thượng tiên ma đại chiến đã muốn là càng phát ra cuồng bạo, theo tiên ma liên minh bên trong không ít cường giả rơi xuống, đã bị liên lụy nhân liền càng ngày càng nhiều. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Ngũ Đấu Tinh Quân chung còn lại 4, còn có Kiền Nguyên Thượng Tiên toàn bộ bị Ma Đạo Liên Minh chung Hắc Sát Ma Vương Sở đánh chết, Thiên Đình cũng rốt cục thì phẫn nộ đứng lên, vì thế, đã bị Thiên Đình Sở hạt cường giả chính là xiển giáo tiệt giáo nhị đại đệ tử tam đại đệ tử cũng bị cử không ít tới hồng hoang chiến trường trong vòng. Mà ở Ma Đạo Liên Minh bên trong, cũng là có thêm không ít cửu thiên hỗn nguyên ma tiến vào hồng hoang chiến trường nội, này hồng hoang chiến trường trung nguyên bản thực lực cao nhất cũng là Đại La Kim Tiên Tu Vi giả trong lúc đó chiến đấu kịch liệt tới hiện tại chủ yếu đều là cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma trong lúc đó chiến đấu kịch liệt mỗi lần giao thủ, đều là thượng mấy trăm vạn hơn 1000 vạn tiên đạo liên minh cùng Ma Đạo Liên Minh người trung gian rơi xuống. Này hồng hoang chiến trường trong vòng, đồng thời cũng còn có không ít thần bí mất tích thì phải là lúc trước theo hỗn độn tử vực chung đi ra nhân, hiện tại này theo hỗn độn tử vực chung đi ra nhân, đã muốn là sở thẳng không có mấy chủ yếu lộ diện đều bị đánh chết. Người này như thế nào còn chưa có trở về, không gặp đến nguy hiểm gì đi. Tiên đạo liên minh tổng bộ trong vòng, Xích Ngạo Tuyết trong lòng lẩm bẩm nói, này 30 năm, đã muốn là dùng 2 khỏa cửu truyền kim đan hắn, cũng đột phá tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hạo Thiên Tháp bên trong, 30 năm thời gian, Nhạc Thành trên mặt mới y khôi phục một tia hồng nhuận, chính là lại còn không có gì thức tỉnh dấu hiệu, cả người giống như là một cái ngủ say trẻ con, bình tĩnh nằm ở Hạo Thiên Tháp trong vòng vẫn không nhúc nhích nhưng là khí tức trên thân đã muốn là tới một cái vững vàng tình trạng. 30 năm thời gian ở Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện, Tam Tiêu Tiên Tử trên người thương thế cũng đã muốn là chủ yếu khỏi hẳn, này Hạo Thiên Tháp chung 30 năm, đối với các nàng mà nói, chẳng khác gì là ở bên ngoài tu luyện mấy trăm năm, như thế thần dị thượng cổ thần khí, mời nàng nhóm cũng không khỏi là cảm thán không thôi. 30 năm chung, Diễm Ma đột phá tới Vô Thượng Thiên Ma Trung Kỳ, loại này đột phá tốc độ đã muốn thật là nhanh, làm cho Diễm Ma chính mình đều là cảm giác được kinh ngạc. Vân Tiêu tỷ tỷ, góc truyện audio.com. Hắn như thế nào còn không có thức tỉnh? Long Cát công chúa đối Vân Tiêu hỏi, 30 năm, Nhạc Thành còn không có tỉnh, Long Cát công chúa cũng không thể không là bối rối. Ta cũng không biết, ta đã muốn là kiểm tra qua thân thể hắn đã muốn là hoàn toàn khôi phục, bất quá nguyên thần thế nào ta liền không thể nhìn ra đến, hắn nguyên thần bị một món đồ bảo vật bảo vệ ta không thể đi vào. Vân Tiêu tiên tử nói, kia hắn bây giờ còn không thức tỉnh là chuyện gì xảy ra? Long Cát công chúa hỏi, Nhạc Thành trong đầu bảo vật Long Cát công chúa cũng không có hỏi nhiều, hắn tưởng thần nông đỉnh ở che chở Nhạc Thành nguyên thần đâu. Hơi thở của hắn cũng bình thường, thân thể cũng bình thường, ta hiện tại ngược lại là lo lắng một việc. Lúc này, cũng Bích Tiêu tiên tử đang nói chuyện, khẽ co mày, tựa hồ là ở lo lắng cái gì. Bích Tiêu tỷ tỷ, người đang lo lắng cái gì, nhưng thật ra nói mạo a. Long Cát công chúa vội vàng hỏi. Ta lo lắng hắn mặc dù là có bảo vật bảo vệ Liễu Nguyên Thần, nhưng là thương thế của hắn thật sự là quá nặng, nếu Nguyên Thần bị đánh tan, cho dù là có bảo vật bảo vệ Liễu Nguyên Thần không tiêu tan, cũng vô pháp đã tỉnh lại, nói cách khác hội trở thành cái xác không hồn, hoặc là tỉnh lại sau, mất đi hết thảy trí nhớ kiếp này hết thảy đều không thể nhớ lại, đến lúc đó, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp giúp hắn khôi phục trí nhớ. Bích Tiêu tiên tử do dự một chút, đem chính mình lo lắng nói với mọi người đi ra. Không thể nào, sư muội kia hắn có thể hay không đem chúng ta cũng quên, chúng ta đều bị hắn. Nói đến này, Quỳnh Tiêu tiên tử mới cảm giác được đột nhiên trong lúc đó tất cả mọi người đang nhìn hắn, không khỏi mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói. Ta là nói hắn có thể hay không ai không biết, đó là tự nhiên, mất đi hết thảy trí nhớ tự nhiên là cũng sẽ không nhận thức chúng ta, sự tình trước kia, hắn toàn bộ đều nhớ không đứng dậy. Bích Tiêu tiên tử đám người tự nhiên là biết Quỳnh Tiêu tiên tử đang nói cái gì, nhưng là hiện ngay tại lúc này, cũng không có người đến giễu cợt hắn. Sẽ không, dĩ nhiên là xuất hiện kỳ tích kia tựu cũng không như vậy, ta tin tưởng hắn, người này vẫn chính là một cái kỳ tích. Long Cát công chúa kiên nghị khẳng định nói, theo nhận thức Nhạc Thành lúc sau, hắn liền vẫn cho rằng Nhạc Thành là một yêu nghiệt, hiện tại nhất định cũng sẽ không có việc gì. Lúc này Nhạc Thành tựa hồ là cảm giác được chính mình thoát ly kia vũng bùn tới một gian mật thất trong vòng, bốn phía đều là thật dày thạch bích, chính mình ra không được, trong đầu đã muốn là bắt được nhất chút gì đó, ở trong đoạn thời gian này mặt hắn không có gì thời gian khái niệm. Xuyên qua sống lại, sinh mệnh bất diệt, sinh mệnh bất diệt. Nhạc Thành vẫn là ở thì thào nhắc tới, chính mình nhắc tới đã bao lâu cũng không rõ ràng lắm, một tựa hồ là cảm giác được chính mình bắt được cái gì, trên mặt nhất thời hưng phấn vô khi xuất ra. Sinh mệnh chi đạo, đây là sinh mệnh chi đạo. Nhạc Thành lớn tiếng nở nụ cười, thân thể bên trong nháy mắt giống như là rót vào vô cùng vô tận năng lượng bình thường, ở này linh quang chợt lóe trong lúc đó, dĩ nhiên là lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Lập tức Nhạc Thành tiếp tục là trầm tư lên, lĩnh ngộ, liều mạng lĩnh ngộ. Nhạc Thành trong đầu, ngọc giản phía trên thần quang nháy mắt thu hồi khôi phục nguyên dạng, lập tức xoay quanh ở tại Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong, giống như là mãi mãi trường. Góc truyện audio.com, tồn bình thường lưu tại nơi đó, mà thần nông đỉnh lúc này tại nơi ngọc giản thượng thần quang thối lui lúc sau, lúc này mới quay tròn chuyển động đứng lên, lập tức tràn ngập ra một mảnh thanh sắc quang mang bảo vệ Nhạc Thành thần thức. Tại đây 30 năm bên trong, có ngọc giản thượng thần quang tồn tại, thần nông đỉnh cũng chỉ có phủ phục ở xa xa, căn bản là không dám tới gần, tựa hồ là bản năng sợ hãi kia ngọc giản thượng hơi thở. Cho nên chờ ngọc giản thối lui lúc sau, mới dám tiến lên bảo vệ chủ nhân. Thời gian lại từ từ mà qua mà không biết năm tháng trôi qua, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị tiên tử, Diễm Ma, Long Cát công chúa đám người cũng bắt đầu ở Hạo Thiên Tháp trung tu luyện, một bên cùng đợi kỳ tích xuất hiện. Mà lúc này Lang Lễ quanh thân bị Quỳnh Tiêu tiên tử một mảnh thần quang bao vây, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng bảo vệ nguyên thần mà thôi, Lang Lễ trong cơ thể cũng không có Nhạc Thành vậy nghịch thiên, 30 năm hãm hại thế chút là không có hảo, nguyên thần cũng không có biến hóa, vẫn là yếu tiêu tán bình thường. Này 30 năm chung, Quỳnh Tiêu hiện tại mỗi 10 năm liền gặp một lần nữa đánh thượng một đạo thần quang bảo vệ Lang Lễ, chính là có thể bảo trụ Lang Lễ nguyên thần không bị tiêu tán, cái khác liền khởi không đến gì tác dụng. Thiêu đốt liễu nguyên thần, loại thương thế này, còn hơn Nhạc Thành thương thế đến, cũng là không kém bao nhiêu, mọi người tưởng hết biện pháp cũng đều là khởi không đến gì tác dụng. Mà hiện tại, mọi người cũng chỉ có thể đủ tận lực bảo trụ Lang Lễ nguyên thần, hoặc là chờ Nhạc Thành tỉnh lại sau sẽ có biện pháp. Thời gian lại từ từ mà qua, hết thảy đều là cùng trên mặt đất để mọi người không có quá lớn quan hệ, lại 50 năm sau Thanh Đồng đột phá tới vô thượng thiên yêu trung kỳ tu vi thực lực, lập tức tiếp tục bế quan tu luyện, mà người khác tu luyện thu hoạch không nhỏ, nhưng lại yếu đột phá trong lời nói, cũng không có Thanh Đồng vậy thiên phú, cũng chỉ có thể đủ là không biết làm gì. Mà lại 50 năm chung, Hạo Thiên Tháp trong vòng Nhạc Thành còn không có cái gì biến hóa, nhóm hết thảy đều là giống nhau, Nhạc Thành vẫn là không có thức tỉnh, nhưng là đã muốn có thể cảm giác được Nhạc Thành khí tức trên thân cũng ở quỷ dị tăng trưởng, điều này làm cho Tam Tiêu tiên tử đứa bé được chiều chuộng Long Cát công chúa đều là trợn mắt há hốc mồm, còn chưa từng có nghe nói qua trọng thương dưới lâm vào ngủ say nhân còn có thể thực lực tăng cường. Mà lúc này ở Hồng Hoang chiến trường trong vòng tiên ma đại chiến đã muốn là chính thức rớt ra mở màn, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trình tự cường giả đại chiến là tùy ý có thể thấy được, không ngừng có Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma cùng Cửu Thiên Huyền Tiên ở rơi xuống. Lớn như thế chiến cũng là đối tiên ma trong lúc đó một loại tiêu hao, đặc biệt Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma cùng Đại La Kim Tiên, Vô Thượng Thiên Ma trình tự rơi xuống, những điều này là do tiên ma trong lúc đó trung kiên lực lượng, tuy rằng nói tiên ma song phương đều là dựa vào cao nhất cường giả ở chống đỡ, chính là mất đi này đó Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên trình tự giả kia cũng là nguyên khí đại thương, không biết khi nào thì mới có thể khôi phục lại. Chính là tới lúc này, tiên ma song phương đã muốn là giết đỏ cả mắt rồi, vô số cường giả tiến nhập Hồng Hoang chiến trường trong vòng 28 tinh. Góc truyện audio.com, tú tứ giá trị công tào, giá trị năm thần Lý Bính, giá trị nguyệt thần Hoàng Thừa Ất, giá trị nhật thần Chu Đăng, giá trị thi thần Lưu Hồng. Tứ đại thiên sư, Trương Đạo Lăng, Hứa Tốn, Khâu Hoàng Tịch, Cát Hồng, Ngũ Khí Chân Quân. đông Phương Tuế Tinh Mộc Đức Chân Quân, phía nam Mê Hoặc Hỏa Đức Chân Quân, phía tây Thái Bạch Kim Đức Chân Quân, phương bắc Thần Sao Thủy Đức Chân Quân, trung ương Chấn Tinh Thổ Đức Chân Quân. Còn có sao nam Đầu Lục Tinh Quân, bắc Đầu Thất Tinh Quân, từ Từ Thiên Đình bên trong cường giả toàn bộ tới Hồng Hoang chiến trường trong vòng, mà lúc này, Ma Đạo Liên Minh bên trong cũng là có không ít siêu cấp cường giả tiến vào trong khoảng thời gian ngắn, tiên ma trong lúc đó triển khai trước nay chưa có đại chiến, lớn như thế chiến, đã muốn là còn hơn thượng cổ thời kỳ Vu Yêu đại chiến không kém bao nhiêu. Lúc này, cả Hồng Hoang chiến trường thượng đại chiến cũng là 200 năm, đối với đang ở tiên ma giới chung người đến nói, cũng không dài, 200 năm đại chiến cũng không tính cái gì, thượng cổ thời kỳ kia Vu Yêu đại chiến bên trong, kéo dài thượng ngàn vạn năm lâu tiên ma đại chiến hiện tại giờ mới bắt đầu mà thôi. Bất quá lúc này mới 200 năm thời gian, tiên ma đại chiến liền như thế kịch liệt cũng là làm cho không ít đang ở tiên ma đại chiến ở ngoài lòng người chung nghi hoặc này thầm tựa hồ là có một con vô hình đích tay ở thôi động hết thảy bình thường. Ma vực trong vòng Minh Hà trong vòng, thân hình khổng lồ hình thiên ngẩng đầu dựng lên, khôn cùng Minh Hà cuồn cuộn không dứt ma khí ngập trời tàn sát bừa bãi. Nhanh cũng sắp, hình thiên lớn tiếng rít gào mà đạo thanh âm xuyên thấu cả ma vực. Không sai đồng thời, theo hình thiên này một đạo rít gào thiên địa trong vòng, thập phương thế giới trong vòng, mười phương hướng bên trong đồng thời một đạo mãnh liệt lực lượng dao động tựa hồ là có cái gì yếu chạy ra khỏi phong ấn bình thường. Các ngươi mười đều cho ta im lặng một chút, các ngươi yếu đi ra, đó là không có khả năng. Mình phía chân trời trong vòng, nhất đạo sấm sét bình thường thanh âm của theo trên 9 tầng trời truyền đến, xuyên qua xa xôi hư không, phân biệt đã rơi vào thập phương thế giới. Hồng Quân, ngươi đã muốn ngăn cản không dứt chúng ta, định thần kiếp tới đi, khặc khặc ngươi dung hợp thiên đạo, không thể ra tay can dự. Thập phương thế giới chung, mấy đạo thanh âm rít gào dựng lên ở trong hư không quanh quẩn. Hết thảy lập tức thuộc bình tĩnh, chu không thế giới im lặng làm cho thời gian trôi qua. Trong nháy mắt lại là 30 năm quá khứ, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành quanh thân không biết khi nào thì có một cỗ thản nhiên màu xanh biếc hào quang ở bao vây lấy quanh thân, toàn thân cũng là tràn ngập một cỗ thản nhiên thần dị hơi thở, này hơi thở dưới, mọi người đều là cảm giác được một cỗ uy áp. Người này đây là làm sao vậy, hình như là thần thông lực. Vân Tiêu Tiên Tử nói, cảm giác Nhạc Thành trên người kia hơi thở tuyệt đối là thần thông, còn không phải bình thường đích thực thần thông. Sư tỷ, này hình như là sinh mệnh thần thông, tuyệt đối đúng là sinh mệnh thần thông, này hơi thở kéo dài không dứt, bất quá ra mọi cách thần thông cũng còn có từng bước xa, nhưng là cũng kém không xa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, người này dĩ nhiên là ở mê man trung lĩnh ngộ một loại thần thông. Bích Tiêu Tiên Tử kinh ngạc vô cùng nói, ở hơn 100 năm trước Nhạc Thành cứu các nàng thời điểm. Góc truyện audio.com, Nhạc Thành thi triển ra lực lượng thần thông cùng thời gian thần thông tự nhiên là không thể gạt được ba người, mà hiện tại này lại là một loại sắp trở thành thần thông sinh mệnh chi đạo, này rất không thể tưởng tượng nổi. Người này không chết được chính là không biết tới khi nào thì mới có thể tỉnh sinh mệnh chi đạo, muốn chết đều khó khăn. Quỳnh Tiêu Tiên Tử cũng là hít vào một hơi, sinh mệnh thần thông giả từ xưa đến nay, có thể có sinh mệnh thần thông nhân cực nhỏ, có này sinh mệnh thần thông kia tuyệt đối chính là muốn chết đều khó khăn. Tam Tiêu tỷ tỷ, người này không phải là thật sự lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo đi. Long Cát công chúa vẻ mặt kinh ngạc, sinh mệnh thần thông hắn tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là vô cùng. Giả cũng muốn lĩnh ngộ thần thông, hẳn là không sai được, này hơi thở chính là sinh mệnh chi đạo, cách sinh mệnh thần thông cũng không xa, phỏng chừng là người này ở sinh tử hết sức lĩnh ngộ, cũng bởi vì này sinh mệnh chi đạo, hắn có thể đủ sống lại khôi phục, loại này cơ duyên thật đúng là đủ đại. Vân Tiêu Tiên Tử nói đến. Sinh mệnh đạo thần, đó là thiên địa trong lúc đó nhất thần bí một loại lực lượng, vạn vật tồn tại đều là sinh mệnh, mà sinh mệnh tồn tại hình thức cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu biết. Sinh mệnh tồn tại, ai có thể đủ liễu giải, hoặc là vì cái gì tồn tại, vô số cường giả đều ở tưởng lĩnh ngộ sinh mệnh biết, nhưng là nhiều nhất chính là có mấy người, cái vô cùng. Giả lĩnh ngộ tới sinh mệnh chi đạo trình tự, sinh mệnh thần thông, căn bản là không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ đến này trình tự. Mà hiện tại, Nhạc Thành chính là hơn 100 năm thời gian, liền lĩnh ngộ sinh mệnh chi đến trình tự, nếu có thể đủ có được sinh mệnh thần thông trong lời nói kia lúc này đại cơ duyên, có được sinh mệnh thần thông, chẳng khác gì là có được sinh mệnh quy tắc, đây là thiên địa trong lúc đó một loại nhất lực lượng thần bí, làm cho vạn vật sinh trưởng chữ hàng lực lượng. Có loại lực lượng này kia về sau cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt chỉ cần chính mình không hoàn toàn bị đánh chết, vậy có thể bình yên vô sự, bởi vì chính mình chính là sinh mệnh quy tắc có thể làm cho chính mình nháy mắt khôi phục đồng thời làm cho đối thủ không gian trong vòng đánh mất vạn vật sinh cơ, đến lúc đó đối thủ thực lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể đủ hóa thành cho tàn biến mất ở không gian trong vòng, không có sinh cơ không gian cường thịnh trở lại nhân cũng vô pháp sinh tồn. mà lúc này cũng mỗi có gì nhân biết nhạc thành trong cơ thể đại la thế giới đã muốn là vô hình chung hơn một loại hơi thở chính là kia sinh mệnh khí, theo này sinh mệnh khí tiến vào, nhạc thành trong cơ thể thế giới trong vòng, bất chi bất giác chung, đã muốn là xuất hiện không ít huỳnh trùng điểu thú côn trùng, đại la thế giới chung trở nên sinh cơ dạt dào, loại này sinh cơ cũng cung cấp cho nhạc thành vô tận lực lượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, hắn như thế nào còn không tỉnh, đã muốn là ngủ say 110 năm. Diễm Ma Mộng Quan Quan lo lắng nói, nhanh đi, hắn không có việc gì. Long Cát công chúa khẳng định nói, người kia nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại, hội rất nhanh, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mang cho mình kinh hỉ đâu. Ma đạo liên minh tổng bộ trong vòng, hỗn thế ma vương mật thất bên trong, toàn thân bao vây ở tại một mảnh ma khí bên trong hỗn thế ma vương thu. Góc truyện audio.com hồi ma khí, mật thất bên trong thây khô có ngũ bộ theo thi thể thượng xem, đều là cửu thiên huyền tiên trình tự siêu cấp cường giả. Chúc mừng hỗn thế ma vương lại đột phá. Minh Hà lão ma đi đến, cảm giác hỗn thế ma vương khí tức trên thân, không khỏi là có chút kinh ngạc đứng lên, lúc này hỗn thế ma vương đã muốn là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Đột phá thực dễ dàng, này hồng hoang chiến trường trong vòng ta muốn đột phá cũng không khó. Hỗn thế ma vương hơi hơi nói, lập tức nói. Ta cho ngươi hỏi thăm chuyện tình ngươi hỏi thăm thế nào? Bẩm báo ma vương, này hạo thiên môn trung nhân giống như tiêu thất, vẫn không có xuất hiện, cũng chưa có trở lại tiên đạo liên minh trong vòng đi ta ở đoán, này hắc sơn ma vương gần nhất cùng phổ hiền đi vô cùng gần, này lúc trước đi vào hỗn độn tử vực đi ra nhân, đã muốn là bị bọn hắn đánh chết không sai biệt lắm, có phải hay không này hạo thiên môn trung nhân cũng bị bọn hắn đánh chết? Minh Hà lão ma nói. Rất không có khả năng, hạo thiên môn lang lễ có hạo thiên tháp trong người, mang theo, muốn chạy trốn đi căn bản là không phải quá khó khăn, phổ hiền thái cực phù ấn cùng hắc sát ma vương trảm tiên đao đều kém điểm, không thể ngăn cản hạo thiên tháp, xem ra này lang lễ cùng kia kim giáp chiến thần là xảy ra chuyện gì trốn đi, hoặc là đang bế quan, chờ đi ra ngoài hồng hoang chiến trường đi. Hỗn thế ma vương trầm tư nói. Ma vương, kia hỗn độn tinh khí hiện tại có thể hay không bị hắc sát ma vương chiếm được, bọn hắn chính là đánh chết không ít theo hỗn độn tử vực chung đi ra nhân. Minh Hà lão ma nói, hẳn là không có kia được đến hỗn độn tinh khí nhân là một cái có không gian thần thông nhân, bọn hắn đánh giết người chung không có một người nào, không có một cái nào có không gian thần thông, ngươi hiện tại lưu ý một chút có ai theo hỗn độn tử vực chung đi ra, đồng thời còn có hội không gian thần thông, kia hỗn độn tinh khí liền gặp lúc này trên thân người. Hỗn thế ma vương nói. Này, Minh Hà lão ma trầm tư lên tựa hồ là nhớ tới một món đồ chuyện rất trọng yếu. Như thế nào, nhớ tới cái gì đến? Hỗn thế ma vương nhìn thấy Minh Hà lão ma như có suy nghĩ gì bộ dáng hỏi. Ma vương, nói như vậy trong lời nói ta nhưng thật ra nhớ tới một người đến đây. Minh Hà lão ma lập tức nói. Lúc trước ta cùng kia hạo thiên môn kim giáp chiến thần giao thủ thời điểm kia kim giáp chiến thần liền thi triển quá liễu không gian thần thông, hơn nữa kia kim giáp chiến thần đi vào thời điểm có người thấy, lúc đi ra cũng không ai thấy, cuối cùng lại xuất hiện ở tiên đạo liên minh tổng bộ trong vòng. Tranh đoạt kia hỗn độn tinh khí thời điểm kia lang lễ ngay tại hiện trường, mà cũng không thấy kia kim giáp chiến thần, không gian thần thông, không sai, nhất định chính là kia kim giáp chiến thần, hỗn độn tinh khí ngay tại bọn hắn đích tay chung. Hỗn thế ma vương hai mắt nhất thời đại phóng tia sáng kỳ dị, chính mình suy đoán tuyệt đối không có sai, này hỗn độn tinh khí ngay tại kia hạo thiên môn kim giáp chiến thần trong tay. Ma vương, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Minh Hà lão ma nhất thời hỏi, không nghĩ tới này hỗn độn tinh khí thật sự chính là mới có thể ngay tại chính mình kia cừu gia kim giáp chiến thần đích tay thượng. Tìm kiếm kia kim giáp chiến thần cùng lang lễ tin tức toàn lực tìm kiếm, chuyện này không thể bị người đã biết, miễn cho bị nhanh chân đến trước. Hỗn thế ma vương nói xong, lập tức trong tay một đạo thần quang đánh ra tới Minh Hà lão ma. Góc truyện audio.com, trước người nói, đây là ta gần nhất được đến một món đồ thần khí cực nguyên ma đao, ma đạo người trung gian thi triển uy lực còn hơn tiên đạo thi triển muốn tốt hơn nhiều, còn hơn ngươi kia âm phong đại còn muốn tốt hơn một ít liền cho ngươi. Nhiều đó ma vương, đa tạ ma vương. Minh Hà lão ma kích động không thôi, hắn có âm phong đại bị kim giáp chiến thần lấy đi sau, trên tay cũng chỉ có một món đồ cao nhất trình tự ma khí, không nghĩ tới hỗn thế ma vương sẽ cho hắn một món đồ thần khí, trong lòng cao hứng có thể nghĩ. Lại là 20 năm thời gian trôi qua, mọi người ở hạo thiên tháp trong vòng, bất chi bất giác chung đã muốn là quá khứ 130 năm thời gian, mà 130 năm, Nhạc Thành lấy làm cho là hôn mê bất tỉnh, nhưng là khí tức trên thân cũng làm cho mọi người biết Nhạc Thành lúc này tựa hồ là đang ở đột phá bên cạnh. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành quanh thân thần dị một mảnh lục mũi nhọn rạt rào không thôi, nhất cổ vô hình trung uy áp cũng bao phủ ở tại chúng trên thân người, đồng thời, Nhạc Thành khí tức trên thân cũng là bạo tăng tới rồi một cái rất mạnh tình trạng, đồng thời hơi thở ở bất đồng tiến lên tựa hồ là ở đột phá một loại chỗ cái chắn. Mà lúc này Nhạc Thành cảm giác chính mình tới một cái huyền ảo thế giới này chung đã tràn ngập sinh cơ, phương diện này có cuồn cuộn sinh mệnh chi đạo cần chính mình không ngừng lĩnh ngộ, mơ hồ bên trong, Nhạc Thành biết chính mình chỉ có lĩnh ngộ này sinh mệnh thần thông có thể đủ đi ra ngoài, chính mình có thể đủ trở về huyền thiên nội địa thượng xem hiểu kỳ, hiểu hiểu còn có chính mình mấy người. Kia nữ nhân, sinh mệnh là cái gì, sinh mệnh tựa như một đạo bao la hùng vĩ nước lũ, cũng không cũng biết đã qua, mãnh liệt nhằm phía không thể biết tương lai, nhân, quỷ, yêu tiên, ma tinh quái, cũng chỉ là loại này nước lũ chung một từng mảnh giọt nước mưa, một cái bọt. Sinh mệnh hiện ra chính là một loại quá trình, mà loại quá trình, ở cả vũ trụ cùng thiên đạo tiến hóa chung, tận chiếm nhất vi miểu địa vị, ai cũng bất lực đi thay đổi loại địa vị này. Mọi người sinh mệnh hoạt động cực độ, hoàn toàn vì thiên đạo quy tắc sở an bài. Ở thời không vũ trụ, sinh mệnh vô kỳ đặc thù ý nghĩa, như ở trước mắt thổ nhiên, cận vì vũ trụ một loại quá trình mà thôi. Nhạc Thành thi thao thi thầm, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành thân hình một đạo bàng bạc hơi thở khuếch tán, lập tức quanh thân lâm vào một đạo bàng bạc linh khí bên trong, cường hãn lực lượng bừng tỉnh thanh đồng, hoàng ma tán nhân, diễm ma thú ma, còn có tam tiêu tiên tử cùng long cát công chúa. Hơi thở một đường tăng vọt lập tức dễ ợt bình thường trực tiếp đột phá kia một cái chắn, lại hơi thở tăng vọt giờ này khắc này, Nhạc Thành dĩ nhiên là ở ngủ say chung đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, mà hơi thở vẫn là ở tiếp tục tăng vọt. Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí không ngừng bị Nhạc Thành hút vào trong cơ thể, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là đưa mắt nhìn nhau đứng lên, này hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ở này không thể tưởng tượng nổi một màn đã qua, đảo mắt chính là 7 ngày sau đó. Sinh mệnh theo sinh ra, đến quá trình, đến chấm dứt, đây là sinh mệnh, cũng là thiên đạo ta theo hoa hạ xuyên thủng huyền thiên đại lục, đây là một loại kéo dài, cũng là một loại tân sinh mệnh, loại này sinh mệnh thoát ra thiên đạo quy luật cùng. Góc truyện audio.com, khống chế, nếu muốn sinh mệnh lại kéo dài, kia cũng chỉ có thoải mái thiên đạo khống chế, nắm trong tay chính mình, nắm trong tay tánh mạng của mình. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi ở sinh mệnh thế giới bên trong, một mở hai mắt cảm nhận được trước mắt một mảnh lục quang nói. Ta hiểu được sinh mệnh chi đạo, ở chỗ kéo dài, ở chỗ thoải mái, ở chỗ nắm trong tay, nếu không hết thảy đều là uổng công, hết thảy đều là vũ trụ thiên đạo bên trong một cái hư ảnh, chính là vũ trụ bên trong bụi bặm mà thôi. Vang ầm ầm, 130 năm không hề động đạn Hạo Thiên Tháp một bắt đầu rồi chuyển động, nháy mắt Hạo Thiên Tháp hóa thành một đạo thần quang chạy ra khỏi dưới nền đất. Mặt đất phía trên, sơn băng địa liệt một đạo thần quang chạy ra khỏi mặt đất lúc sau, trên không bên trong phạm vi nghìn vạn dặm trong vòng, khôn cùng vân thải hội tụ, phong vân biến sắc thiên địa dị tượng, thật dày thất thải tường vân trong vòng, một đạo thất thải thần quang từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ ở tại nhảy ra mặt đất Hạo Thiên Tháp trong vòng. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành ngủ say 130 năm thân hình nháy mắt nhảy lên tới Hạo Thiên Tháp trong vòng trên không bên trong, một đạo thần dị thất thải thần quang trực tiếp chiếu rọi dưới, đem Nhạc Thành gắt gao vây quanh ở tại bên trong, cường hãn quá khó khăn địa uy áp cùng lúc đó mà đến, hôm nay địa uy áp làm cho Tam Tiêu Tiên Tử cũng là không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú. Cả khôn cùng hồng hoang chiến trường trong vòng, trống rỗng nhất đạo sấm sét vang lên, mà đúng lúc này, mọi người đều cảm giác được một cỗ cuồn cuộn thiên địa uy áp bao phủ, không trung phía trên, một đạo thần quang theo trên 9 tầng trời mà hàng. Như thế thiên địa dị tượng định là có người lĩnh ngộ thần thông A, còn không phải bình thường thần thông. Vô số cường giả nhảy ra cung điện động phủ, rất xa nhìn chăm chú vào phía chân trời phía trên kia một đạo thần quang cảm thán không thôi, lĩnh ngộ thần thông, đây là cửu thiên huyền tiên đều muốn có được chuyện tình, chính là 10 vạn cái cửu thiên huyền tiên cũng không thấy được có thể chính mình lĩnh ngộ xuất thần thông đến. Hạo Thiên Tháp bên trong, không gian chi trung thần quang biến mất lúc sau, Nhạc Thành một mở hai mắt lưỡng đạo ánh mắt giống như là hai khỏa tinh thần lực bình thường, làm cho người ta một loại tuyệt đối áp lực. Nhạc Thành cảm giác trong cơ thể bàng bạc đích thực pháp lực còn có trong đầu lại gia tăng một đạo sinh mệnh thần thông, lộ ra vừa lòng cười, chính mình thật là lĩnh ngộ ra sinh mệnh thần thông đến, lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông trong nháy mắt hôm nay địa thần thông thật là tốt chỗ Nhạc Thành cũng là biết đến thanh thanh sở sở. Đồng thời Nhạc Thành trước tiên bên trong cũng đã phát hiện trong cơ thể mình đại la thế giới trung biến hóa, lúc này đại la thế giới nội dĩ nhiên là có vô số dị thú sinh tồn, đủ loại chim bay cá nhảy, loài bò sát ngư giáp, không thua mấy ngàn vạn đông đúc mà đó ngay tại chính mình đại thế giới trung sinh tồn. Này hết thảy biến hóa, Nhạc Thành biết cùng chính mình lĩnh ngộ sinh môn chi đạo hữu tuyệt đối quan hệ, sở hữu hiện tại chính mình đại la thế giới trong vòng, cũng có sinh mệnh tồn tại. Nhạc Thành, ngươi hỗn đản rốt cục tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta chỉ biết ngươi hồi tỉnh. Long Cát công chúa hỉ cực nhi khấp, nhìn thấy người kia lại xuất hiện ở chính mình trước mặt không khỏi là khóe mắt. Góc truyện audio.com, không tự chủ được chảy ra nước mắt đến, đường đường đại la kim tiên cũng rơi lệ cũng không sợ chuyện cười. Nhạc Thành đã rơi vào Long Cát công chúa trước người, nhìn thấy trước mắt này bình thường luôn thích cùng chính mình tranh cãi Long Cát công chúa, trong lòng đột nhiên trong lúc đó nhiều ra nhất chút gì đó đến. Lão ba ta chỉ biết ngươi không có việc gì, ngươi lo lắng từ ta. Thanh Đồng nhanh chóng nhảy tới Nhạc Thành trên người, trong mắt cũng là ướt át một mảnh, hắn vẫn đều là tin chắc lão ba nhất định không có chuyện gì. Lúc này Tam Tiêu cũng ở một bên không biết nói cái gì cho phải, chỉ đều là lộ ra một tia cao hứng thần sắc đến. Môn chủ, hoàng ma tán nhân, thú ma, diễm ma đều là cao hứng không thôi, 130 năm, môn chủ rốt cục tỉnh, hơn nữa lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông cùng đột phá đại la kim tiên hậu kỳ. Tách chương.